Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, thi ăn người. Lúc này trên đời không người lại đi đại câu La Chi Đảo. Cho nên cũng không người nào có thể liền hắn lúc này cảm thụ cho hắn bất luận cái gì chính xác đề. Nghị, Lầm Ý không có gấp đi xử lý những này nguyên khí. Hắn tựa như là một người đứng xem. Cẩn thận đi, nhìn lấy, những này nguyên khí biến hóa. Những này nguyên khí bên trong, ngoại trừ có bộ phận cơ hồ cùng ngũ cốc chi khí giống như đúc bên ngoài. Trong đó có chút nguyên khí có loại hết sức sền sệt nồng đậm dày đặc hương vị. Loại này nguyên khí tựa hồ rót vào huyết nhục bên trong. Tựa hồ càng có thể gây nên huyết nhục vui thích. Mà còn có một loại làm hắn cảm thấy là ngũ cốc chi khí vô pháp so sánh lực lượng cảm giác nguyên khí. Truy cứu căn bản, lại tựa hồ như là để mỗi một tia thật nhỏ huyết nhục trở nên càng sinh động. Nhưng mà trong đó có một ít hỗn tạp nguyên khí, lại cùng những cái kia hỗn tạp bất lợi dược lực không có cái gì khác biệt. Những này hỗn tạp nguyên khí tự nhiên là phải dùng vô lậu kim thân pháp rèn luyện ra ngoài. Mà ngũ cốc chi khí cùng cái kia hai loại khiến huyết nhục trở nên càng thêm có được lực lượng cảm. Giác cùng càng có sức sống nguyên khí ở giữa. Lại tựa hồ như cũng có được một loại kỳ diệu cân bằng. Hai loại khiến huyết nhục trở nên càng có lực lượng cảm giác cùng sức sống nguyên khí. Cũng càng dễ dàng cải biến trong cơ thể hắn huyết nhục bản thân. Tựa hồ cực dễ dàng tại trong thân thể của hắn một ít bộ vị trồng chất bắt đầu. Đó chính là đã có thể đến ăn thịt cảnh giới. Chỉ là vẫn là muốn nhìn thân thể cần thiết. Nếu là tu vi tại tăng lên, đoán chừng liền có thể ăn càng nhiều. Lâm Ý cảm thấy mình sau này muốn phán đoán chính mình đi tới. Năm đó đại câu là một bước nào, ngược lại là cũng tương đương đơn giản. Liền nhìn mình rốt cuộc có thể ăn một bữa bao nhiêu. Bất quá theo hắn cảm giác tăng lên, hiện tại vô luận là ăn hành quân khẩu phần lương thực vẫn là ăn những này ăn thịt, thể nội nguyên khí bốc lên hắn là cảm giác đến càng rõ ràng hơn. Nhưng hắn cũng càng ngày càng cảm giác được những này nguyên khí đối với mình thân thể tạo thành cải biến đã càng ngày càng rất nhỏ. Loại này tu hành cùng chân nguyên tu hành cũng không có cái gì khác biệt. Hoàng nha cảnh đến như ý cảnh liền nhanh. Cảnh giới càng lên cao, cần thiết lượng linh khí biến càng lớn. Giống như voi lớn đã sinh trưởng đến thân thể khổng lồ. Dĩ vãng một gốc linh dược liền có thể mang đến cải biến. Nhưng đến thừa thiên cảnh, chỉ sợ mấy chục gốc linh dược cũng chưa chắc có thể phá cảnh. Theo hắn hiện tại tu hành tình trạng, hắn hẳn là cũng đã tương đương với mới vào thừa thiên cảnh. Mà đối với toàn bộ người tu hành thế giới mà nói, thừa thiên cảnh lại hướng thần niệm cảnh, đột phá cần thiết thời gian, liền đã không phải là dùng mấy năm qua tính toán, mà là lấy mấy chục năm qua tính toán. Lâm Ý như có điều suy nghĩ, Nguyên Yến cùng Dung Ý lại không nói không rằng. Sợ quấy dày hắn tu hành. Lúc này ở Mi Sơn một phía khác một chỗ trong núi, Nam Thiên Viện một tên khác tuổi trẻ tài tuấn Vương Bình Ương, nhưng cũng chính nghênh đón hắn trong tu hành một cái hoàn toàn mới trọng yếu giai đoạn. Đồng dạng tĩnh mịch trong núi rừng, nồng đậm dày đặc sền sệt máu tươi tại Vương Bình Ương trước người trên lá khô lan tràn. Máu tươi thời gian dần trôi qua lan tràn đến chân của hắn bên dưới. Nhuộm đỏ hắn sạch sẽ đế giày. Máu tươi nguồn gốc từ trước người hắn một đầu khổng lồ dã thú thi thể. Đây là một cái hiếm thấy một sừng tê. Loại này tê giác sừng trâu có thể làm thuốc. Mà lại loại này tê giác mặc dù da dày thịt béo, liền cung tiễn đều rất khó bắn thủng nó kiên dày da thịt. Nhưng là nó tính tình coi như dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên vô luận đối với Nam Triều vẫn là Bắc Ngụy thợ săn mà nói đều tương đối dễ dàng săn giết. Bây giờ đang Nam Triều cùng Bắc Ngụy tuyệt đại đa số trong núi rừng, cũng đã rất khó tìm kiếm tung tích, Đây là một đầu mẫu tê, phần bụng cao cao nổi lên, hẳn là nguyên bản bên trong còn dựng dục rất nhanh sắp giáng lâm mới sinh mệnh. Vương Bình Ương trong mắt có nhàn nhạt hối hận, hắn cũng là tại giết chết cái này đầu mẫu tê về sau mới phát giác điểm ấy. Cái này nguyên bản có thể tránh cho, chỉ là hắn hôm nay tâm đã loạn, cho nên hắn thậm chí là tại giết chết cái này đầu mẫu tê về sau mới phát giác điểm ấy. Tâm loạn chỉ là tới từ Ma Tông ngày đó công pháp. Ngày đó công pháp lý giải bắt đầu nguyên bản không khó, mà lại hắn nguyên bản liền cùng Lệ Mạt Tiếu đồng dạng, là lấy tu hành thiên phú chứ danh thiên tài. Hắn bỏ ra một đêm thời gian nghĩ thông suốt mảnh này công pháp hết thảy tu hành cùng sử dụng thủ. Sau đó đi xuyên qua núi rừng bên trong, cơ hồ là nhìn thấy cái này đầu cự thú nháy mắt. Hắn liền theo bản năng xuất thủ đem giết chết. Hắn cũng không biết, lúc này ở cách hắn cũng không xa xôi một chỗ khác bên trong dãy núi, hắn thiên giám 6 năm sư đệ Lâm Ý cũng đang yên lặng tu hành lấy một loại không có những người còn lại tu luyện công pháp. Hắn chỉ biết rõ mình bây giờ lĩnh ngộ đến từ Ma Tông loại công pháp này, trước đó cũng chưa tại người tu hành thế gian xuất hiện qua. Cùng thu nạp thiên địa linh khí, nuốt linh dược hoàn toàn khác biệt, chính là môn công pháp này dựa vào thu nạp thi khí tu luyện. Chính xác hơn mà nói, dựa theo Ma Tông bản này công pháp chỗ bày ra, là một người tu hành chết đi thời điểm, trong cơ thể hắn chân nguyên, hết thảy nội khí đều sẽ tự nhiên tan rã. Những cái kia nguyên bản ngoan cố thuộc về người nguyên khí đang thay đổi cùng tàn mát bên trong sẽ phát sinh bản chất cải biến, một phần trong đó sẽ phân giải thành cùng thiên địa linh khí cực kỳ tương tự, có thể dùng tại tu hành linh khí. Chỉ là cho dù là hoàng nha cảnh người tu hành, đều chỉ ít đi qua ngắn thì mấy năm, lâu là hơn 10 năm thu nạp thiên địa linh khí tu hành. Bọn hắn sau khi chết thất lạc đi ra bộ phận này hữu dụng linh khí, mặc dù chỉ là thuộc về toàn bộ chân nguyên một phần nhỏ nhất, nhưng bộ phận này cùng thiên địa linh khí so sánh, vẫn như cũ nồng đậm đến kinh người. Đây là vũ khí cùng nước suối khác biệt. Theo Ma Tông bản này công pháp chân ý, chính là đã có thể trực tiếp uống nước. Vì sao muốn tân tân khổ khổ mỗi ngày đi bữa ăn gió ăn lộ? Nhìn trước mắt cái này đầu cự thú, Vương Bình Ương đôi môi thật chặt nhấp lên, mím lại không có chút huyết sắc nào. Nhưng mà như là đã giết chết cái này đầu cự thú, hắn tự nhiên muốn thử một lần. Chân nguyên vẫn như cũ là Ma Tông bản này công pháp mở đầu môi giới. Hắn hít thật sâu một hơi, thể nội chân nguyên nhanh chóng chảy xuôi, dần dần phát ra kỳ dị tê minh. Chân nguyên cùng trong cơ thể hắn máu tươi sinh ra một loại kỳ diệu dung hợp, thậm chí sinh ra phệ huyết hiện tượng, thôn phệ hắn trong cơ thể mình một bộ phận máu tươi. Làm bộ phận này chân nguyên dựa theo đặc biệt lưu động tuyến đường trong kinh lạc quay lại, cuối cùng chảy ra đầu ngón tay của hắn lúc, đầu ngón tay của hắn không giống như là tìm thường chân nguyên tu hành giả đồng dạng tản mát ra nhạt hào quang màu vàng, mà là tản mát ra một loại quỷ dị tử quang trạch. Ngón tay của hắn rơi vào cái này đầu cự thú thi thể bên trên, ít ỏi phân ra một chút chân nguyên liền tựa hồ gia tốc cái này đầu cự thú thể nội nguyên khí phóng thích, đồng thời những này chân nguyên đều hỗn tạp trong đó, liền lại làm hắn tốt hơn cảm giác. Trong mắt của hắn hối hận bắt đầu biến mất, đều biến thành mãnh liệt chấn kinh, trong đó thậm chí xen lẫn mấy phần tùy tâm kính sợ. Tên kia trong truyền thuyết Bắc Ngụy Ma Tông đại nhân, công pháp của hắn hoàn toàn chính xác xốc lên một cái thế giới mới. Đây mới thực là tông sư. Hắn cảm nhận được loại kia bồng bột, có thể bị hắn thu nạp. Dựa theo môn công pháp này có thể cấp tốc hình thành hắn mới chân nguyên linh khí. Chỉ là sát sinh tan giã nguyên khí, nếu là thay cái chữ, chính là thu nạp thi khí tu luyện. Muốn tiến cảnh tu vi càng nhanh, thu nạp càng dồi dào càng tinh thuần linh khí, tự nhiên liền muốn giết người mà thu nạp thi khí tu hành. Vương Bình Ương nhìn trước mắt cái này đầu cự thú thi thể. Hắn thân thể có chút rét lạnh, hơi run rẩy bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,